Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 332, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Môn Yến, Hồng Môn Yến. Lâm Trạch Dương, Trương Dân đã nói rõ ràng sẽ đối phó với cháu. Cháu đừng đi. Hiện tại ông cụ Lâm rốt cục cũng tin vào những điều nực cười mà Lâm Trạch Dương nói tối qua. Chắc chắn là vì anh đã bị bắt, đúng vậy. Đại ca, Trương Dân nhìn qua là một người rất khách khí, nhưng khi thật sự ra tay, hắn so với Slender Monkey còn hung ác hơn. Mã Hoa cũng nhịn không được mà khuyên ngăn. Lão Cẩu lắc đầu nói, Trương Dân đã đưa ra lời mời. Nếu như lần này anh không tới, sẽ chỉ khiến hắn xem thường hơn. Sau này Trương Dân trả thù sẽ càng khốc liệt hơn. Nhưng tất nhiên nếu bây giờ qua đó, Lão Cẩu không nói hết câu. Hắn quá rõ ràng tiếp theo sẽ xảy chuyện gì. Sao các người lại nghĩ nhiều như vậy? Nếu Trương Dân dám công khai hẹn gặp tôi, khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ít nhất là không phải lần này. Mấy người cho rằng Trương Dân thật sự dám làm gì sao? Lâm Trạch Dương đột nhiên hiểu được ý tứ của câu này. Mấy người không khỏi trợn mắt. Đang muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một chút. Thật đúng như anh nói, thông thường là như vậy. Mọi việc vốn dĩ rất đơn giản, nhưng người ta làm nó phức tạp, nên sự việc cũng trở nên phức tạp. Nếu con người luôn có thể nhìn thấu bản chất của sự việc thì trên thế giới này đã không có chuyện phức tạp, sau lời khuyên của ông cụ Lâm. Đến buổi trưa, Lâm Trạch Dương vui vẻ đến khách sạn Quảng Bắc. Lão Cẩu và Mã Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo anh. Anh cũng không phản đối việc này, vì dù sao anh cũng không phải trả tiền bữa trưa. Ngoài việc trả tiền ăn, anh thật sự không có gì phải lo lắng. Hơn nữa bởi vì hai người này đi cùng anh thậm chí có thể tiết kiệm tiền đi về, chẳng bao lâu. Lâm Trạch Dương, Mã Hoa và Lão Cẩu đã đến cổng khách sạn Quảng Bắc. Khách sạn Quảng Bắc hôm nay có vẻ hơi lạnh. Bên ngoài không có người đi lại, bên trong cũng không có nhiều khách. Bầu không khí nhất thời trở nên u ám, Mã Hoa và Lão Cẩu đi theo Lâm Trạch Dương. Không thể động đậy. Trong lòng cảm thấy run rẩy và sợ hãi, nhưng anh tựa như hoàn toàn không chú ý đến những thứ này. Vẫn tiến về phía trước với nụ cười trên môi. Khi anh đến lối vào khách sạn Quảng Bắc, rất nhiều người đã đến. Cục trưởng Lâm Trạch Dương đã vào khách sạn Quảng Bắc, bên trong đều là người của Trương Dân. Chúng ta không có cách nào đột nhập. Lưu Cung tiến vào một chiếc ô tô đậu gần khách sạn Quảng Bắc. Người mà Lưu Cung nói chuyện lần này thực sự là Phó Cục trưởng. Phó Cục trưởng Hoàng đích thân ra tay điều động mọi lực lượng cấp dưới. Nhiều người qua đường bên ngoài khách sạn Quảng Bắc, hoặc những người ẩn nấp ở một góc nào đó đều là người của ông. Từ lúc nghe tin Trương Dân đi đến con hẻm nơi ông cụ Lâm ở, cho đến lúc Trương Dân mời Lâm Trạch Dương đi ăn trưa, Phó Cục trưởng Hoàng và Lưu Cung đều rất khẩn trương. Phó Cục trưởng Hoàng gật đầu. Sau đó nhìn Lưu Cung nói, người tên Lâm Trạch Dương có thực sự lợi hại như anh nói. Anh ta đã tự mình hạ gục mọi người trong sòng bạc. Lưu Cung nặng nề gật đầu nói, chính mắt tôi nhìn thấy. Phó Cục trưởng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, dựa trên những gì anh thấy, tôi nghĩ Lâm Trạch Dương là một người tốt, đáng tin cậy, tốt bụng và là một công dân kiểu mẫu. Nếu chúng ta để một công dân kiểu mẫu như vậy cuốn vào chuyện như thế, đó sẽ là lỗi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể để Lâm Trạch Dương bị thương. Mọi người hãy cảnh giác, nếu nghe thấy động tĩnh bên trong thì lập tức đi vào cứu viện. Lưu Cung gật đầu dứt khoát, sau đó vội vàng xuống xe và bắt đầu bố trí nhiệm vụ mà Phó Cục trưởng Hoàng giao phó. Khách sạn Quảng Bắc nhìn có vẻ rất yên tĩnh, thậm chí vắng vẻ, nhưng thực chất là có nguy cơ ở mọi phía. Khi Lâm Trạch Dương bước vào khách sạn Quảng Bắc, một số người trong đó cũng bắt đầu hành động. Lâm Trạch Dương đã tới rồi. Ông chủ, trong một phòng bao xa hoa, có người đứng trước mặt Trương Dân, báo cáo cho hắn. Tốt, ngươi đi chuẩn bị sẵn sàng những gì ta đã nói đi. Ta muốn xem tên này có thực sự là đệ tử của thế gia lánh đời hay không. Ta cũng muốn xem cái gọi là thế gia lánh đời có lợi hại như vậy không. Đôi mắt của Trương Dân nheo lại, có một luồng sát khí lan ra. Sau khi Lâm Trạch Dương cùng Mã Hoa và Lão Cẩu vào khách sạn Quảng Bắc, một người phục vụ đã đi tới dẫn đường, Trương Dân ở tầng 3. Giữa tầng 1 và tầng 3 không có thang máy, chỉ có thể đi bộ lên. Ở cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 có bác gái đang làm vệ sinh, tay cầm cây lau nhà để lau dù sàn chỉ có một chút bụi. Khách sạn Quảng Bắc là khách sạn lớn nhất và cao cấp nhất ở thành phố Quảng Bắc, cho nên có dịch vụ như vậy cũng không có gì phiền toái. Ít nhất Lão Cẩu và Mã Hoa cũng không thấy kỳ lạ. Lúc này tâm trí của bọn họ đều đang ở tầng 3. Ngay sau đó, Lâm Trạch Dương đã đến bên bác gái kia. Lúc này anh đột nhiên dừng lại, Lâm Trạch Dương mỉm cười nhìn bác gái kia. Một tay nắm lấy cây lau nhà của bà ta, nói, bác gái rất siêng năng, nhưng bác mỗi ngày đều làm chuyện như vậy không vất vả sao? Nếu không thì hôm nay hãy trở về nghỉ ngơi một chút nhé. Mã Hoa và Lão Cẩu nhìn Lâm Trạch Dương, bọn họ cảm thấy kỳ lạ. Anh còn quản những việc như vậy trong khi đây là nguồn phí sinh hoạt của gia đình người ta. Khi anh chộp lấy cây lau nhà trong tay bác gái, bà ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Sau đó không hiểu sao mặt lại trở nên đỏ bừng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, bác gái mới cúi đầu xuống. Sau đó giọng nói của bà ta vang lên, quả thật tôi hơi mệt, cần về nghỉ ngơi. Nói xong bà ta bỏ cây lau nhà xuống rồi sải bước xuống nhà. Khi bà ta phát ra âm thanh, cả Mã Hoa và Lão Cẩu đều giật mình. Sao giọng nói của người này lại thô ráp như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng bà ấy là một thanh niên trai tráng. Mã Hoa không nhịn được nói, cách Trương,